Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 430, cũng là tập cuối cùng của trong group này. Và sau tập này thì Phong sẽ mở tiếp group tiếp theo, anh em ủng hộ thì có thể sang group tiếp cho Phong nhé. Chắc là tập tiếp thì sáng ngày mai thì Phong mới đọc được ở trong group mới. Anh em có thể vào trước nhé, anh em có thể ấn vào yêu cầu để bạn nào đã đóng tiền rồi thì Phong, các bạn cứ ấn yêu cầu nhé. Nhiều khi là mình bị sót, bị lỗi, mình không nhớ hết được các bạn. Thì các bạn ấn yêu cầu thì mình sẽ check lại nhé. Đợt vừa rồi thì mình giao chuyện hơi chậm bởi vì anh em trên chuyện EE họ dịch hơi chậm. Thế thành ra gửi chương cho mình nó cũng chậm nữa. Họ đang vướng cái job phim. Thành ra mình cứ bị đọc đuổi, không đáp ứng được cái tiến độ. Giờ thì hy vọng sẽ được đều hơn. Mời anh em vào nghe tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Group mới thì mình sẽ để ở dưới comment nhé. Kiếm Lai tập 430. Những lời này giống như viên đá ở trong suối, không có một chút sắc cạnh nào. Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là một viên đá cứng, chứ không phải là những đám tảo đan xen vào và trôi giạt. Đừng nói đến những con cá bơi lội tung tăng trong nước. Nguyễn Tú nhìn thanh niên đang có chút đau lòng và áy náy, nàng cũng có chút buồn bã. Tại sao lại khó khăn lắm mới trở về được quê hương mà lại buồn bã? Huống hồ chi là còn vì nàng ta. Còn về phần tình yêu, tình cảm cái gì đó, thực ra thì Nguyễn Tú cũng không có vướng mắc như hắn nghĩ. Còn về đúng sai gì đó thì lại càng không nghĩ tới. Ta thích ngươi, ông trời cũng không thể ngăn cản được ta. Ta không thích ngươi, thì ngươi có là ông trời cũng vô dụng thôi. Đó là một chuyện đơn giản biết bao. Cô nương rất lời biếng này, thậm chí còn cảm thấy mình thực sự thích ai đó hay không thì cũng không liên quan gì tới người đó. Nhưng mà Nguyễn Tú lại không nói cho Trần Bình An những ý nghĩ nội tâm này. Đại đạo thì không tranh giành một sớm một chiều. Nguyễn Tú lặng lẽ ngồi ở đó hỏi: nếu năm đó ngươi gặp ta trước chứ không phải là Ninh cô nương thì sẽ thế nào? Trần Bình An không chút do dự lắc đầu. Nguyễn cô nương có thể hỏi như vậy, nhưng ta lại không thể nghĩ như thế, cho nên sẽ không có đáp án. Hai tay Nguyễn Tú chống cằm, nhìn về phương xa lẩm bẩm nói: việc này ngươi cũng giống phụ thân của ta vậy. Phụ thân của ta rất là cố chấp, vẫn không có đi tìm nơi mẫu thân ta đầu thai chuyển kiếp. Nói là nếu đã vất vả tìm thấy rồi thì cũng đã không còn là mẫu thân thực sự của ta nữa. Huống chi không phải ai cũng có thể khôi phục được ký ức của kiếp trước, cho nên chi bằng không gặp, nếu không sẽ có lỗi với mình, với hình bà ấy vốn luôn sống trong lòng ông ta, cũng sẽ làm lỡ giờ nữ tử ở bên cạnh nữa. Khi nói đến Nguyễn sư phụ, Trần Bình An không nói gì. Nguyễn Tú quay lại mỉm cười: lần này về quê không mang theo quà gì sao? Trần Bình An có chút lúng túng. Làm gì dám mang quà tới chứ? Nếu như không giải thích rõ ràng, chẳng phải là sẽ càng có thêm hiểu lầm sao? Trần Bình An lập tức mỉm cười và nói: nhưng mà từ giờ trở đi, ta có thể mang quà cho Nguyễn cô nương. Nguyễn Tú nghiêng đầu, mỉm cười, híp đôi mắt đã ướn ướt lại, hỏi: sao lại nói rõ ràng như thế? Vẻ mặt Trần Bình An sững sờ, vội vàng nhanh chóng xếp lại từ đầu đến cuối. Theo lý mà nói, nếu như Nguyễn cô nương không thích hắn, nếu như nàng thực sự có thích hắn một chút, thì xem như hắn đã nói rõ ràng rồi. Nguyễn Tú cười nói: được rồi, chẳng qua chỉ là ngươi không thích ta theo kiểu đó, rồi lại sợ ta thích ngươi theo kiểu đó, sau đó ngươi sẽ cảm thấy khá là khó xử, lại sợ nói thẳng sẽ khiến cho ta xấu hổ, họa vô đơn chí, sau này ngay cả tình bạn cũng không giữ được, có phải không? Cứ yên tâm đi, ta không sao. Chuyện này ta không hề lừa ngươi. Còn chuyện ta thích ngươi cũng không phải là kiểu thích mà ngươi nghĩ. Sau này ngươi sẽ hiểu, hoặc hỏi đệ tử Thôi Đông Sơn của ngươi ấy. Tóm lại sẽ không ảnh hưởng đến việc bằng hữu của chúng ta đâu. Trần Bình An gật đầu. Nguyễn cô nương nói chuyện hơi vòng vo, nhưng mà xem ra còn thấu đáo hơn cả hắn. Nguyễn Tú nói: Ninh cô nương cũng thích ngươi à? Trần Bình An mỉm cười và nói, thích chứ. Nguyễn Tú ừ một tiếng. Trần Bình An ngươi, sao lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Tại sao không nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút đi? Trần Bình An không biết trả lời thế nào. Nguyễn Tú vỗ đầu gối, đứng dậy. Được rồi, cứ vậy đi. Đột nhiên ta thấy hơi đói rồi, chúng ta về nhà ăn khuya thôi. Trần Bình An đứng dậy hỏi, hay là đến lầu trúc của ta? Ta có đầy đủ đồ dùng để làm đồ ăn khuya. Ở trong vật chỉ xích cũng có rất nhiều nguyên liệu. Cá khô, măng khô, thịt sông khói và thịt ướp muối. Còn có cả rau rừng, đều đã có sẵn hết rồi. Nếu đem nấu món hầm thì mùi vị cũng được, cũng không tốn nhiều công sức. Nguyễn Tú cười nói, phụ thân của ta còn đang đợi ở dưới chân núi đấy. Ta sợ rằng ông ấy không nhịn được mà hầm ngươi làm đồ ăn khuya đấy. Trần Bình An lau mồ hôi ở trên trán. Nguyễn Tú đi xuống bậc thang, quay người cười nói, khỏi cần tiễn. Trần Bình An nói, ta cũng muốn xuống núi, ta chỉ tiện đến ngay giao lộ là được rồi. Hai người cùng nhau từ từ xuống núi. Vẻ mặt của Nguyễn Tú trông bình tĩnh như một vị thần đang lang thang trong rừng vào ban đêm. Sau đó hai người mỗi người một ngả. Nguyễn Tú tiếp tục đi xuống núi, còn Trần Bình An thì đi trên con đường dưới lầu trúc. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một câu nói rất hay được khắc ở thẻ tre. Sao trăng trong sáng, sông sáng trên trời, xung quanh không tiếng động, tiếng ở giữa cối cây. Ở bên ngoài Lạc Phách Sơn, Ngụy Bách đứng bên cạnh Nguyễn Cung. Nam nhân đang ngồi trên một tảng đá to. Ngụy Bách cười nói, Nguyễn tiên sinh, ngài thực sự không muốn đến xem Lạc Phách Sơn sao? Nếu ta không thích hợp xuất hiện ở đó thì ta có thể rời đi. Ta cam đoan sẽ không nhìn hay là nghe bất cứ chuyện gì về trên núi hay là ngoài núi. Nguyễn Cung uống rượu lắc đầu nói, ta không bị ổi như vậy đâu. Ta không tin tưởng được Trần Bình An, nhưng chẳng lẽ ta cũng không tin tưởng con gái của mình sao? Ngụy Bách không nói nên lời. Nếu như Nguyễn Cung ngươi thực sự tin tưởng thì tại sao lại lén lút chạy đi theo? Nguyễn Cung uống rượu, Ngụy Bách đứng bên cạnh ông ta. Nguyễn Cung hỏi, Ngụy Bách, ngươi cảm thấy tương lai ai sẽ là hoàng đế của Đại Ly? Ngụy Bách không sợ có người nghe lén. Ở địa giới của Bắc Nhạc, ai dám làm như vậy chính là đang chê mình sống quá thọ rồi. Về phần lão tiền bối ở hiệu thuốc Dương gia thì ông ta sẽ không quan tâm đến loại chuyện này đâu. Ngụy Bách suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời xem ra cả Tống Hòa và Tống Tập Tân đều có khả năng. Đương nhiên Tống Hòa có khả năng lớn hơn. Trên dưới trong triều đình và dân chúng, hắn ta có gốc rễ sâu rộng, càng đã được lòng dân hơn. Ngụy Bách nói tiếp, về phần Tống Tập Tân, chỉ là lễ bộ chó cùng rứt rộng, âm thầm đặt cược bán ta. Nhưng dù thế nào đi nữa, những điều này cũng không quan trọng. Nói tới nói đôi cũng chỉ dựa vào quyết định của hai người mà thôi. Mà lời nói của Hoàng hậu cũng vô dụng. Ta nghĩ Tống Trường Kính và Thôi Sàm cuối cùng sẽ đưa ra một lựa chọn nằm ngoài dự liệu. Nguyễn Cung nói, hoàng đế Đại Ly ra đi cũng hơi trùng hợp. Ngụy Bách cười không nói gì. Nguyễn Cung là cung phụng hàng đầu của Đại Ly, đồng thời ông ta cũng là thầy đúc kiếm số một ở Bảo Bình Châu, mà mọi người đều muốn thấy lấy lòng. Bằng hữu tốt trải rộng khắp cả châu, nhà mẫu thân lại là Phong Tuyết Miếu, quan hệ của hai phương cũng chưa bao giờ rạn nứt, vương vấn không dứt được. Không ai cho rằng mối quan hệ của Nguyễn Cung và Phong Tuyết Miếu đã tan vỡ rồi. Nếu không thì sẽ không có bóng dáng của kiếm tiên Phong Tuyết Miếu trên thạch nhà Trạm Long Đài. Mà chỉ Nguyễn Cung ông ta dứt khoát từ bỏ Phong Tuyết Miếu, trực tiếp chia làm đôi cùng với Trần Võ Sơn. Ngụy Bách hắn ta là chính thần Sơn Thủy do nhà Tống của Đại Ly sắc phong. Hắn ta còn có một số lời vượt quyền, đại nghịch bất đạo, tốt nhất là không nên nói ra. Về phần hai vị hoàng tử thì cũng không sao, nói về các chư hầu và quốc sư cũng không sao. Nhưng mà vị trí Sơn Thần Bắc Nhạc của Ngụy Bách, vị trí Sơn Thần là vị trí mà năm đó tiên đế của Đại Ly đích thân đóng dấu. Ngụy Bách muốn ghi nhớ tình cảm này, cho nên việc liên quan dụ đến cuộc sống chết của Tống Chính Thuần, cho dù được Nguyễn Cung hay Lão Giao Long của nước Hoàng Đình nhắc đến, thì Ngụy Bách vẫn luôn giữ im lặng. Ở phía xa, xuất hiện một bóng nữ tử mặc trang phục màu xanh, giống như là bước đi không nhanh lắm. bóng dáng giống như là một làn khói xanh bay về phía bên địch. Nguyễn Tú nhìn thấy Nguyễn Cung và Ngụy Bách, đầu tiên gật đầu với Ngụy Bách, sau đó lại nhìn về phía phụ thân của nàng ta. Cha, trùng hợp đến như vậy sao? Người có ra ngoài đi dạo sao? Nguyễn Cung gật đầu, tiện tay ném bình rượu rỗng đi. Ngụy Bách hiểu chuyện nên cáo biệt trước. Khóe môi Nguyễn Cung hơi chuyển động, nhưng mà cuối cùng ông ta cũng chỉ lấy vật chỉ xích ra một bình rượu khác, mở nút và bắt đầu uống. Nguyễn Tú mỉm cười và nói, ban nãy con mới gặp Trần Bình An trên Lạc Vách Sơn. Về mặt Nguyễn Cung nghiêm túc nói, trùng hợp đến vậy à? Không hổ danh là cha con. Nguyễn Tú gợi chuyện, kể cho phụ thân nàng ta nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Đại ý vẫn như là không thay đổi, chỉ là một số từ ngữ được Nguyễn Tú thay đổi một chút. Nguyễn Cung uống một ngụm rượu lớn, lau miệng, trầm giọng nói, Trần Bình An bị mù rồi sao? Con gái có chỗ nào không tốt sao? Không thích à? Ai choán ta mượn cái lá gan chó đó mà dám không thích? Nguyễn Tú mỉm cười, nhắm mắt lại. Nguyễn Cung vô cùng tức giận, lại uống một ngụm rượu lớn, im lặng một lúc rồi nói, tên tiểu tử này cũng có thể xem là một nam nhân hiền lành, không giống như là nhiều nam nhân khác ăn cây táo mà còn muốn rào cây sung. Về mặt này thì ta không thể soi mói được lỗi nào của Trần Bình An. Nguyễn Cung đột nhiên nghi ngờ hỏi, Tú Tú, chẳng lẽ tiểu tử này đi du ngoạn giang hồ 5 năm, càng ngày càng xảo quyệt hơn, cố tình lấy lùi làm tiến, để cho ta không còn đề phòng hắn ta nữa? Ở trong mắt của Nguyễn Tú có một chút chán ghét, nàng ta nhìn phụ thân của mình không nói một lời. Nguyễn Cung tức giận nói, tiểu tử kia không nên thất đức như vậy. Nguyễn Cung kỳ lạ hỏi, Tú Tú, con không đau lòng một chút nào sao? Tú Tú, nói thật với phụ thân đi, rốt cuộc con có thích Trần Bình An không? Phụ thân chỉ hỏi có một lần thôi, sau này sẽ không hỏi nữa, cho nên con không được phép nói dối. Nguyễn Tú mỉm cười giơ hai tay lên, ra sức lắc mạnh. Không có đâu. Nguyễn Cung nghi ngờ, nếu phụ thân và Trần Bình An đánh nhau, con sẽ giúp ai? Nguyễn Tú nói vô cùng chắc chắn, đương nhiên là con sẽ giúp phụ thân. Nguyễn Cung thấy hơi nhẹ nhõm, ông ta quay phắt đầu lại. Sắc mặt Nguyễn Tú vô cùng chân thành, không hề có chút sơ hở. Mau về nhà sớm thôi. Nguyễn Cung thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất đứng dậy hóa thành cầu vồng. Nguyễn Tú vẫn nhàn nhã một mình đi vào trong núi rừng, cuối cùng đi tới bên cạnh một con suối, ngồi xổm vốc một nắm nước. Ở trong nước có vầng trăng sáng vỡ vụn tròn trịa. Bên Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, Trần Bình An đang định ngồi một mình bên bàn đá một lúc thì ông lão họ Thôi đã đưa tay ra tóm lấy hắn, kéo vào căn phòng trên tầng 2. Sau đó ông lão đá vào bụng hắn, cả người hắn đập vào tường. Một tay của Trần Bình An chống xuống đất, quay người lại, ngay khi hắn đang sắp tiến đất và đứng yên, ông lão lại đấm vào trán hắn một cú mạnh nữa. Lầu Trúc cũng theo đó mà lắc lư, vang lên một tiếng ầm. Điều này cũng có thể là cú đấm sức lực mạnh đến mức nào. Trần Bình An đột nhiên bị ăn một trận đòn, dùng mu bàn tay lau máu trên khóe miệng, trời bới dữ dội một câu, rồi lập tức đức giận nói, có bản lĩnh thì ngũ cảnh đối đầu với ngũ cảnh đi. Ông lão vụt cười nói, được, vậy thì dùng cách thần nhân lôi cổ thức để trao đổi với nhau đi. Trần Bình An dùng 6 bước đi cọc để tiến về phía trước. Ông lão vẫn bất động, thậm chí còn đưa một tay ra sau lưng, tay còn lại thì tùy ý đưa về phía trước, ra hiệu cho Trần Bình An cứ việc gian nắm đấm trước. Trần Bình An bước đến bước thứ 6, dậm mạnh xuống, khí thế ngùn ngụt. Sau đó không một chút do dự dự báo trước, hắn đột ngột xoay người, lao ra khỏi cửa lầu trúc không đóng của tầng 2, chỉ khẽ kêu lên một tiếng, kiếm tiền bay ra khỏi vỏ. Hắn dẫm lên kiếm, bay thẳng lên bầu trời, bay đến một nơi xa. Ăn đấm thì Trần Bình An có thể chấp nhận được, nhưng mà tối nay lão già này rõ ràng đã uống nhầm thuốc mà, hình như là dùng hắn làm bao tải để trút giận vậy. Thế này là không được rồi. Ông lão trần đất không lập tức đấm ngã hắn ta mà nói, một tên đàm chuyện gì cũng suôn sẻ, sao mà khi đụng phải chuyện tình yêu nam nữ thì lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Còn trẻ như vậy mà đã phải lo lắng quá nhiều việc rồi sao? Chẳng lẽ cái thề trả ra cái thời thống gì cả? Trong lòng ông lão trầm trầm suy luận một lát, sau đó đi đến lan can bên ngoài căn phòng, đấm ra một quyền, giống hệt như là Vân Trưng đại trạch thức vậy. Trần Bình An vốn tưởng rằng mình đã thoát được một kiếp. Ban đầu dự định đêm nay sẽ ngắm trăng trên bầu trời, nếu không sẽ không thể sống sót qua được. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng kiếm đấm ông lão rơi xuống nhân gian, rồi lại tiện tay thản nhiên ấn nhẹ ông lão xuống. Nếu có gió mạnh, còn non nớt mà đã như thác nước từ trên trời đổ xuống, thì trùng hợp cũng sẽ quấn theo Trần Bình An, vẫn còn đang muốn tiếp tục dẫm lên kiếm để ngự phong vào trong núi rừng. Trần Bình An rơi xuống suối, tạo nên một bọt nước lớn. Dòng suối không sâu, Trần Bình An loạng choạng đứng dậy khỏi mặt nước, dục kiếm tiền trở lại vỏ kiếm ở trên lưng của mình. Kết quả, hắn nhìn thấy Nguyễn Tú đang ngồi xổm bên bờ suối, đang ngây ngốc nhìn mình. Trần Bình An cúi người thở hổn hển, sau đó lau mặt, bất lực nói: "Thật là trùng hợp chúng ta lại gặp mặt rồi." Nguyễn Tú gật đầu. Khi Trần Bình An đang định nói điều gì đó, hắn lại vô duyên vô cớ bị đấm rồi ngã vào rừng. Một giọng nói quen thuộc cào lên: "Tiểu tử khá lắm, ta biết ngươi là chưa dứt được tâm địa xấu xa đó. Có biết điểm dừng không? Mong nhớ con gái của ta đến nghiện rồi phải không? Thậm chí còn dùng đến cả khổ nhục kế à?" Một cú đấm nữa lại đến. Toàn bộ dòng suối bị cắt đôi bởi nắm đấm đi ngang qua kia. Trần Bình An không còn cách nào khác đành phải tiếp tục rút kiếm tiên ra khỏi vỏ. Tâm ý tương thông, ngự kiếm mà trốn thoát, nhếch nhác thoát khỏi cú đấm. Từ đó trở đi, nguy hiểm cứ rình rập khắp nơi vậy. Trần Bình An thậm chí còn khó sử dụng luôn cả phương thốn phổ, vừa vội vã chạy trốn vừa lẩm bẩm: "Nếu thêm Ngụy Bách đã có thể gom đủ một bàn rồi." Liếc mắt trên ngọn cây cổ thụ cao chót vót, một nam nhân mặc áo trắng bồng bềnh đang đứng mỉm cười nói: "Thế thì ngại biết bao." Giọng nói của Ngụy Bách không lớn, nhưng Trần Bình An lại nghe thấy rất rõ. Trần Bình An lao vào làn sóng. Sau một khắc, hắn đã đứng trên đỉnh Phi Vân Sơn, tràn ngập tiên khí, như là chút được gánh nặng, nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất. Cũng may Ngụy Bách không hề giận dỗi, không hề dậu đổ bìm leo. Phía bên kia suối, Nguyễn Cung nhẹ nhàng ấn vào vai Nguyễn Tú, trong nháy mắt đã biến mất, trở lại Long Tuyền kiếm tộc. Nguyễn Cung đã tự mình làm một bàn đồ ăn khuya, hai cho con ngồi đối diện nhau. Nguyễn Tú tươi cười rạng rỡ. Trong lòng Nguyễn Cung thầm thở dài, thà buồn hôm nay còn hơn là tương lai phải chết trong lòng. Ở bên phía Phi Vân Sơn, Ngụy Bách mỉm cười cúi xuống, vươn tay đỡ Trần Bình An đang kiệt sức đứng dậy. Trần Bình An cười khổ nói: "Đêm nay giống như là một giấc mộng vậy." Ngụy Bách mỉm cười duỗi ra lòng bàn tay. Sau một lúc, có một con chim xanh đang bơi ở trong biển mây trên đỉnh Phi Vân Sơn bất ngờ rơi vào tay vị thần nhân này. Ngụy Bách một tay cầm con chim xanh, tay kia nhẹ nhàng vẫy ống tay áo, một tấm đệm mây trắng xuất hiện sau lưng của Trần Bình An. Trần Bình An ngồi khoanh chân trên chiếc đệm đó. Ngụy Bách hơi giơ lòng bàn tay lên, con chim bay đi trở về biển mây. Ngụy Bách nhẹ nhàng nói: "Trần Bình An, căn cứ vào nội dung thư ngươi gửi tới Phi Vân Sơn, cộng với lần trước trò chuyện với Thôi Đông Sơn ở Phi Vân Sơn, ta đã phát hiện ra rồi giáp lại thành một chút manh mối. Một chuyện kỳ lạ có thể ngay cả bản thân ngươi thậm chí còn không nhận ra." Trần Bình An hỏi: "Có cái gì kỳ lạ?" "Kể từ khi học cờ vây từ Thôi Đông Sơn, đặc biệt là khi hắn đến Thư Giản Hồ, việc xếp lại bàn cờ đã trở thành một trong những công việc hàng ngày của tiên sinh phòng sổ sách Trần Bình An." Ngụy Bách ngước mắt nhìn về phương xa, biển mây hoàn toàn không thể che khuất tầm mắt của Sơn Thần. Sông Long Tu và sông Thiết Phù nối liền nhau, xa hơn một chút là sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch ở bên trấn Hồng Trúc. Ngụy Bách chậm rãi nói: "Cơ hội mà Nguyễn Tú có được ở Ly Châu Động Thiên giống như là hỏa long trên chiếc vòng đeo tay quấn quanh cổ tay vậy, phải không?" Trần Bình An gật đầu. Đây là sự thực hiển nhiên vô cùng dễ thấy. Ngụy Bách lại nói thêm: "Kể từ khi Tề Tiên Sinh tặng cho ngươi đôi sơn ấn thủy, ấn chữ sơn đã bị tàn nát trong trận chiến ở Giao Long Cầu, chỉ còn lại một ấn chữ thủy. Đầu tiên là tại phủ đệ Tú Thủy Cao Phong, bên bờ sông Tú Hoa, gặp phải nữ quỷ áo cưới. Sau này ở Đồng Diệp Châu, người có duyên với Thủy Thần Nương Nương Mai Hà, Dù ở trong Thanh Loan Quốc, trước khi đến Sư Tử Viên, người ta nói rằng người đã viết chữ trên tường của một thủy thần miếu. Ở Phụ Tử Dương Hoàng Đình Quốc, người đã gặp thủy thần sông Bạch Cốc bụng dạ khó lường. Bất kể là lương duyên hay là nghiệt duyên, nó đều là duyên phận. Mặt khác, sơn nhạc thần linh trong số các sơn thủy thần linh, ngoại trừ ta ra thì chỉ có thể là đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất trong đầu ngươi, dù có đi ngang qua cũng sẽ có ấn tượng không sâu sắc lắm, có phải không? Đặc biệt là trong vài năm qua ở Thư Giản Hồ, người đã sống gần nước bao nhiêu lâu rồi? Thời gian cũng không ngắn, có phải không? Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ, gật đầu. Chẳng lẽ người đã quên con cá trạch nhỏ kia năm đó đã chọn ai trước rồi? Là ngươi đấy. Trần Bình An ngươi, chứ không phải là Cố Sán. Ngụy Bách cười khổ. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ rằng ngươi thân với nước như vậy? Còn Nguyễn Tú thì sao không? Tranh chấp giữa nước và lửa, chẳng lẽ còn cuộc tranh cạnh tranh đại đạo nào là đạo lý hiển nhiên hơn như vậy nữa hay không? Trần Bình An sửng sốt. Ngụy Bách thở dài. Trần Bình An đột nhiên cười lớn, chỉ vào Kiếm Tiên ở phía sau lưng. Cứ yên tâm, nếu thực sự có một trận tranh chấp giữa nước và lửa, ta sẽ nhường đường cho Nguyễn cô nương là được rồi. Lý do rất đơn giản, ta là một kiếm khách, hơn nữa đại đạo của Trần Bình An là ở trên con đường võ đạo. Dựa vào một thanh kiếm mà đi khắp nơi, tung ra những cú đấm mạnh nhất, tung ra những thanh kiếm nhanh nhất, uống rượu với những người nói chuyện có lý lẽ, vung đấm vào tung kiếm khi gặp chuyện bất bình. Người thanh niên suýt nữa đã có thể gọi là ốm yếu hao gầy. Mấy năm nay tinh thần chưa bao giờ hăng hái như vậy. Ta hy vọng một ngày nào đó, khi Trần Bình An ta đứng ở đâu, chân lý sẽ ở đó. Ngụy Bách ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trăng tròn trên bầu trời. Ban đầu sau khi trở thành sơn thần của thần Thủy Quốc, hắn mới biết ở một thế giới khác sẽ có cảnh tượng hiếm thấy tranh giành vinh quang vào tháng 3. Đến nay Ngụy Bách không thể tưởng tượng ra được sự vận hành của đất trời. Ở thế giới đó sẽ sinh ra rất nhiều quy tắc đại đạo, hoàn toàn khác với hạo nhiên thiên hạ, vì có nhiều hơn hai vầng trăng. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống rượu, nghĩ rằng mình sẽ giấu kín số rượu trong vật phương thốn và vật chỉ dịch. Sẽ tìm một nơi có địa hình thâm sâu và thủy vận dồi dào ở Lạc Phách Sơn, rồi chôn rượu xuống lòng đất sâu. Sau khi tính toán cẩn thận thì lại thấy có không ít chủng loại rượu. Rượu hoa quế được quế phu nhân của Thành Lão Long đích thân sản xuất. Rượu phong vĩ lấy dưỡng nước tiên nhân. Thư Giản Hồ có rượu ô đề, còn bích du hoa tiểu của Mai Hà Thủy Thần nương nương tặng. Hiện giờ còn dư hai phân nửa hũ, hiện giờ còn dư hơn phân nửa hũ, có lẽ đã thuộc về bích du thần cung rồi. Còn rượu mà lão giàu thích uống cho Ngô Ý của Tử Dương cung tặng cho. Còn có rượu của Hoàng Đăng do quê nhà Hồng Tô đảo Thanh Hạp sản xuất, còn có tên là rượu Hầu Bàn. Trần Bình An từng uống rồi, rượu rất dịu vị, thích hợp dùng trong bữa ăn. Trần Bình An cũng nghĩ đến Bùi Tiền và nữ đồng váy hồng ở quê mình. Trong lễ hội năm mới, họ có thể uống một hai ly. Vì vậy trên đường đi hắn cũng cố tình tìm tới một lò rượu để mua một ít. Dù sao cũng là hàng chợ, không có đắt. Hành tẩu trên giang hồ, mang theo dương sách và kiếm, rượu và ngựa đồng hành cùng nhau, sẽ không thấy cô đơn hưu quạnh nữa. Chuyến đi đến Bắc Cầu Lô Châu đã bị hoãn lại 3 năm, không thể trì hoãn được nữa. Phấn đấu đến cuối năm nay, trước tiên đã qua Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, đã gặp một số người bạn cũ, vì vậy phải đi đò xuyên lục địa để đi đến châu lục nổi tiếng, nơi kiếm giống tu như là mây, dùng quyền để phân rõ phải trái. Nơi kiếm tu giống như là mây và dùng quyền để phân rõ phải trái. Ngụy Bách thu hồi ánh mắt, băng qua Lạc Vách Sơn, Kỳ Đôn Sơn, luôn trông về thị trấn Hồng Trúc ở phía nam. Với tư cách là một vị sơn thần, nhìn lãnh thổ thuộc quyền quản lý của mình, khoảng cách này có thể thấy rõ. Chỉ cần hắn ta muốn, hắn ta đều có thể nhìn thấy được từng chi tiết ở miếu thủy thần của thị trấn Hồng Trúc. Thậm chí mỗi người đi bộ ở trên đường phố, ngày nay với sự thịnh vượng của huyện Long Tuyền, nơi hợp lưu của ba con sông Tú Hoa, sông Ngọc Dịch và sông Sung Đạc, Trấn Hồng Trúc vốn là một trung tâm giao thông đường thủy, ngày càng trở nên thịnh vượng hơn. Tiểu thị Bất Thức Nguyệt, Hồ Tác Bạch Ngọc Bàn, Tiên Nhân Thủy Lưỡng Túc, Quế Thụ Tác Đoàn Đoạt. Dịch: thua bé chưa biết chăng, gọi là mâm ngọc trắng, người tiên thõng đôi chân, cây quế tròn xoe tán. Đây từng là một đoạn thơ được lưu truyền từ cổ tục quốc, sau này trở thành một bài hát dân gian ở Trấn Hồng Trúc. Bất kể già hay trẻ, tất cả là các cô gái nhà đò đều thích ngâm sướng bản ca dao này. Mặc dù bây giờ hắn ta đã chính là chính thần đại lý Bắc Nhạc, nhưng mà tiện tịch của tất cả các chủ thuyền trên bờ vịnh Phu Thủy ở Trấn Hồng Trúc vẫn không thể thay đổi. Ngoại trừ người phụ nữ đã tu hành ở Trường Xuân Cung, bao nhiêu thế hệ, nhiều năm như vậy rồi, hậu duệ của năm đó, hậu duệ của năm họ đó, của thần Thủy Quốc, chưa bao giờ có thể thoát khỏi địa vị thấp hèn của mình. Bọn họ luôn bị đóng đinh đến chết ở vịnh Phu Thủy bởi thiết luật không thể lên bờ. Ngụy Bách đã chăm sóc năm họ lớn ở vịnh Du Thủy nhiều năm như vậy, nhưng sau khi thăng quan tiến chức vồn vột, thậm chí còn chưa từng có ý định cầu tình với Đại Ly. Sau khi Ngụy Bách trở thành chính thần của Đại Ly, hắn ta đã làm rất nhiều chuyện lớn, thay đổi đăng ký hộ tịch nhà thuyền ở vịnh Phu Thủy. Chưa kể có thành công hay không, chẳng qua đã đánh tiếng chào hỏi hộ bộ Đại Ly và hai nha môn giáo đường đi kinh thành cũng là chuyện nhỏ. Kết quả tốt hay là xấu chỉ là xem lễ bộ thượng thư và quốc sư Thôi Sàm có cật đầu hay không. Nhưng Ngụy Bách lại không mở miệng nói cái này. Ngụy Bách im lặng một lúc lâu, mỉm cười nói: Trần Bình An, đã nói lời hùng hồn rồi, chúng ta có nên nói chuyện vặt. Lúc trước Ngụy Bách đã đến cổng núi Lạc Phách Sơn để chào hỏi Trần Bình An. Cuộc trò chuyện giữa hai người khi leo lên núi là một cuộc trò chuyện đúng như cái tên của nó. Bởi vì ở Lạc Phách Sơn có một sơn thần miếu trấn giữ, rõ ràng là một cái đinh của triều đình Đại Ly. Hơn nữa Tống Thị Đại Ly không có bất kỳ che chắn nào cả. Đây là dáng vẻ không có gì để nói. Nếu như tiểu thiên địa do Ngụy Bách ngăn cách ra thì không thể tránh khỏi sẽ không có hiểm nghi 300 lượng bạc ở chỗ này. Với bản tính ngay thẳng của sơn thần họ Tống, người sinh ra là một trung thần và chết là một linh hồn anh hùng, chắc chắn sẽ được ghi lại trong sách, tin tức truyền tới lễ bộ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Bình An đã ghi sẵn việc này ở trong đầu và hỏi: nếu việc ký kết khế ước với triều đình Đại Ly suôn sẻ, ngọn núi nào tốt hơn để sử dụng làm tổ sơn của tổ sư được? Nên Lạc Phách Sơn là một tốt, Lạc Phách Sơn là tốt nhất, nhưng suy nghĩ cho cùng nó cũng quá xa xôi và nằm ở phần cực nam. Hơn nữa ta không phải là người trong nghề về chuyện địa lý phong thủy. Bây giờ ta có hai bộ pháp trận, phẩm trận chắc cũng được coi là rất cao. Một là kiếm trận, thích hợp để tấn công đẩy lui kẻ địch. Một cái khác là thủ sơn trận, thích hợp để phòng thủ. Một khi nói đến bén rẽ trên núi thì rời chỗ, di chuyển là vô cùng khó khăn. Ngay từ đầu nên đặt hai tòa hộ sơn trận trên cùng một ngọn núi, hay là Nam Bắc hộ ứng, đặt chúng ở hai nơi riêng biệt. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Hai đại trận đó bây giờ ta đã có trận đồ và tiền thần tiên cũng đồ, nhưng vẫn còn thiếu hai thứ đầu mối lớn. Vì vậy ngay cả khi trong tương lai gần nó có thể được xây dựng thì cũng chỉ là hình thức chứ không có nội dung. Ngụy Bách không xem Trần Bình An là người xa lạ, hắn ta cũng chẳng kiêng dè gì, cứ nói thẳng: phẩm trận cao như thế nào, nói như thế nào? Trần Bình An mỉm cười nói: ngoài khối ngọc bài thân cận mà Trịnh Đại Phong đưa cho ta ra, thực sự ta còn có một chiếc lá ngu đồng từ Đồng Diệp Tông, cũng là một vật thân cận. Chỉ là ta đã được nhắc nhở khi nhận vật này, cho nên trong những năm qua ta chưa bao giờ mở nó ra. Ngoài số lượng lớn tiền cốc vũ mà phía Đồng Diệp Tông lấy ra, điều quan trọng nhất là bỏ qua hai bộ trận đồ quý giá để bảo vệ ngọn núi. Một bộ kiếm trận tấn công mô phỏng Thái Bình Sơn của Đồng Diệp Châu và một bộ đại trận hộ sơn mô phỏng của Phù Kê Tông. Tiền cốc vũ đủ để xây dựng hai trận pháp, còn có thể duy trì hoạt động của hai trận pháp trong vòng trăm năm. Trần Bình An cười nói: chỉ là vật đầu mối và hỗ trợ hoạt động của hai đại trận, chín kiện kiếm khí thượng thừa và năm hình nộm kim thân, tất cả đều cần phải tự ta đi tìm kiếm dựa vào cơ duyên, nếu không thì phải dựa vào tiền thần tiên mới có thể mua được. Ta đoán ngay cả khi ta may mắn gặp được người bán hai loại này thì giá cũng đã cao ngất trời. Tiền cốc vũ bên trong lá ngô đồng có lẽ cũng đã trống rỗng rồi. Cho dù xây dựng ra hai trận đồ hộ sơn hoàn chỉnh thì cũng không có sức mà hoạt động. Có lẽ ta phải dựa vào bản thân đập nồi bán sắt, lấy chỗ này mà đắp chỗ kia, mới không đến mức là để đại trận không dùng. Một khi nghĩ về điều này ta cảm thấy không nỡ, thực sự buộc ta phải đến những hang động bị phá vỡ đó để tìm cơ hội, hoặc là hỏi những ngọn núi và đầm lầy hoang dã, chấp nhận rủi ro và khám phá những nơi hẻo lánh. Sau khi Trần Bình An nói, hắn liếc nhìn Ngụy Bách. Ngụy Bách gật đầu nói: sẽ không có bất kỳ con mắt rình mò nào đâu. Trần Bình An lúc này mới dám lấy lá ngô đồng ra, đã úa vàng, nhìn có vẻ bình thường. Nếu tu sĩ cẩn thận tìm ra đầu mối thì có thể phát hiện được một chiếc lá ngô đồng nho nhỏ, nhưng trên thực tế nó đầy huyền cơ, muôn hình vạn trạng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo, tập 431 ở trong group mới. Anh em có thể ủng hộ Phong nhé. Xin chào tất cả anh em ạ.